Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 722, hai giới dung hợp. Nguyên giới chi chủ, giao ra trung cực thần cách. Không phải vậy ta liền dẫn linh giới cùng ngươi nguyên giới đồng quy vu tận. Hắc ám chi chủ thê thảm giống to. Hắn lúc này đã triệt để điên cuồng. Mà linh giới thì lại ở sự điều khiển của hắn bên dưới liều mạng mà bắt đầu hướng về nguyên giới chen. Có điều trong chốc lát, trùng điệp khu vực liền càng lúc càng lớn, vẫn đạt đến có tới một cái tinh vực trình độ. Tiếp theo, không ít linh giới sinh mệnh tiến vào nguyên giới, trong đó không thiếu tu vi cao thâm ám linh tộc. Những này ám linh tộc vừa tiến vào nguyên giới liền bắt đầu chung quanh lẩn trốn. Thân là giới chủ Lâm Diệu có thể cảm nhận được rõ ràng những này ám linh tộc ở tìm kiếm khắp nơi. Sinh mệnh tàn sát, nhận ra được điểm này, Lâm Diệu tức giận trong lòng. Trong một ý nghĩ, một luồng lực vô hình liền xuất hiện ở những này linh thể phụ cận. Hầu như là trong khoảnh khắc, những này linh thể liền toàn bộ bị sức mạnh to lớn nghiền thành cặn bã, biến thành tro bụi. Nhưng vào thời khắc này, Hắc ám chi chủ trực tiếp mang theo một giới ý chí lần thứ hai hướng về Lâm Diệu trấn áp lại đây. Lâm Diệu thấy này sau khi không thể làm gì khác hơn là câu thông nguyên giới ý chí chống đối. Nhưng là Hắc ám chi chủ hoàn toàn không để ý linh giới chết sống. Hắn nhưng đau lòng nguyên giới, dù cho linh giới chết 10 người, nguyên giới chết một cái, hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Đáng tiếc, một giới ý chí chỉ có một giới ý chí tài có thể chống đối. Mắt thấy càng ngày càng nhiều linh thể xuất hiện ở nguyên giới. Chiến tinh trực tiếp mở ra, vô số nguyên giới cao thủ từ chiến tinh bên trong bay ra. Những này nguyên giới cao thủ bay ra ngoài sau, lập tức chặn đứng những kia ám linh tộc. Song phương ở hai giới trùng điệp khu vực triển khai đại chiến kịch liệt. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong lòng hơi hơi yên ổn. Đón lấy quay đầu nhìn về phía trong không gian vũ trụ Hắc ám chi chủ. Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Hắc ám chi chủ, ta đối với ngươi lần nữa khoan dung. Nhưng là ngươi nhưng hùng hổ dọa người. Đã như vậy, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Diệu trầm giọng quát lên. Trong tay hỗn độn âm dương kiếm trực tiếp truyền vào một giới lực lượng. Hướng về xâm lấn tiến vào nguyên giới linh giới chém qua. Một tiếng không cách nào hình dung kinh thiên nổ vang. Linh giới đầy đủ một cái tinh vực to nhỏ địa phương bị Lâm Diệu chém xuống. Trở thành không có dễ nơi. Bồng bềnh ở nguyên giới bên trong. Trung cực thần cách năng lượng. 41%. Cảm thụ trung cực thần cách năng lượng biến hóa. Lâm Diệu chân mày cau lại. Lại không lưu tình, điên cuồng công kích linh giới nơi. Hắc ám chi chủ cũng là hoàn toàn không để ý linh giới chết sống. Tương tự là liều mạng công kích Lâm Diệu. Hai người ở trong không gian vũ trụ kịch liệt giao chiến. Tảng lớn linh giới địa vực sụp đổ. Khí linh, như thế tiếp tục đấu. Hủy diệt linh giới sau. Nguyên giới sẽ phá hư bao nhiêu? Lâm Diệu trong lòng hỏi. Tám đại vũ trụ đại khái sẽ có một cái vũ trụ hoàn toàn bị hủy diệt. Khí linh trả lời, nghe được đáp án này, Lâm Diệu sắc mặt càng âm trầm. Theo chiến tranh gay cấn tột độ, ám linh tộc thần cảnh cường giả cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Lâm Diệu dưới trướng một đám thần cảnh đi ra ngăn cản. Thần cảnh trong lúc đó đại chiến kịch liệt cực kỳ, rất nhanh khu tinh vực này đều đánh nứt toác. Mỗi thời mỗi khắc đều ở có vô số sinh mệnh ngã xuống. Nhưng mà, vào thời khắc này, linh giới cùng nguyên giới trùng điệp chỗ đột nhiên phát sinh dị biến. Một luồng không tên khí tức xuất hiện ở khu vực này. Ngoài ra, khu vực này bắt đầu không bị Lâm Diệu cùng Hắc ám chi chủ ảnh hưởng. Phảng phất nhiều một cái mới ý chí giống như linh giới cùng nguyên giới dung hợp. Xuất hiện thế giới mới, hỗn độn âm dương kiếm khí linh khiếp sợ nói, trừ nó ở ngoài, hắc ám chi chủ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn giờ khắc này dĩ nhiên phát hiện đã khống chế không được linh giới cùng nguyên giới. Dung hợp, cảm giác kia liền phảng phất là có một con bàn tay vô hình ở phía sau đẩy hắn giống như vậy. Nhưng hắn không ngừng hướng về nguyên giới chen, nguyên giới cùng linh giới muốn không đảo ngược dung hợp. Phục hồi tinh thần lại hắc ám chi chủ tự lẩm bẩm. Nếu như thật phát sinh tình huống đó, cái kia mới sản sinh thế giới ứng nên gọi tên gì? Mới sản sinh thế giới sẽ lấy hồn lực làm chủ, vẫn là lấy nguyên lực làm chủ. Càng mấu chốt chính là, ai mới phải thế giới mới giới chủ? Một niệm chi này, hắc ám chi chủ nhìn về phía Lâm Diệu. Hắn giờ phút này là chân chính không có đường lui. Lâm Diệu nhìn tình cảnh này, tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắn ngăn cản không được hai giới dung hợp. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, hay là nguyên giới cùng linh giới vốn là nên dung hợp, lại như hỗn độn âm dương kiếm như thế. Hai giới vốn là lần này nguyên chính phản hai mặt. Bây giờ dung hợp đối với hai giới tới nói khả năng chính là lịch sử số mệnh. Hơn nữa chẳng biết vì sao, hắn thân ở hai giới dung hợp chỗ, cảm giác hết sức thoải mái, không có thân ở nguyên giới loại kia cảm giác bài xích. Phảng phất thế giới này mới phải nên hắn nên chờ địa phương. Chính đang hắn trong lúc suy tư, linh giới cùng nguyên giới dung hợp tốc độ cấp tốc tăng nhanh. Có điều trong chốc lát, liền có một phần tư cái vũ trụ cùng linh giới trùng điệp. Cùng lúc đó, linh giới một cái nào đó chỗ đặc thù cũng xuất hiện ở nguyên giới bên trong. Này đặc thù nơi khắp nơi đều bị nguyên trận phong tỏa. Nhìn thấy chỗ này, Lâm Diệu con người hơi co rụt lại. Nếu như hắn không nhìn lầm, chỗ này chính là trước hắc ám chi chủ trong hình ảnh cái kia nơi phong ấn nguyên tổ nơi. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không nói hai lời, một chiêu kiếm hướng về những kia nguyên trận chém qua, vì thế không tiếc cứng đã trúng hắc ám chi chủ một đòn. Hỗn độn âm dương kiếm ở một giới ý chí gia trì dưới vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó chiêu kiếm này xuống, cái kia trồng chất nguyên trận liền bị như bẻ cành khô phá hoại. Rất nhanh sẽ lộ ra bên trong hai mắt nhắm nghiền nguyên tổ. Nhận ra được bốn phía biến hóa, nguyên tổ mở mắt ra. Đang nhìn đến Lâm Diệu sau, hắn lộ ra một cái nụ cười. Không nghĩ tới, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hội là ở trường hợp này. Làm là sư phụ, lại muốn đồ đệ giải cứu. Thật là khiến người ta có chút lúng túng a. Ta cũng không nghĩ tới. Có điều hiện tại tình huống này, ngươi cảm thấy phải làm gì? Lâm Diệu một bên địa phương hắc ám chi chủ công kích. Vừa nói, nguyên tổ sống nhiều năm như vậy, lại đang hai giới đều chờ qua không biết bao nhiêu năm. Đối với hai giới bí mật xa xa hắn muốn rõ ràng nhiều lắm. Vì lẽ đó thời khắc thế này, hắn cũng chỉ có thể hỏi nguyên tổ. Triệu Nguyên nhìn một chút hắc ám chi chủ, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, linh giới cùng nguyên giới hợp hai làm một, sẽ sinh ra mới tinh thứ nguyên, mới thứ nguyên so với trước thứ nguyên cao cấp, đến thời điểm hai giới sinh mệnh đều sẽ phát sinh tính chất tiến hóa. Loại này quá trình, gọi là thăng duy, linh nguyên hai giới triệt để dung hợp sau, đem nghênh đón thời đại mới, sinh ra mới thứ nguyên. Nghe nói như thế, Lâm Diệu triệt để thả lỏng, nếu như có thể dẫn dắt toàn bộ thế giới tiến hóa. Cái kia hủy diệt một cái vũ trụ cũng có thể tiếp thu. Lâm Diệu, mới thứ nguyên ý chí tức sẽ sinh ra, ngàn vạn không thể để cho hắc ám chi chủ đoạt trước tiên. Trở thành thứ nguyên chi chủ, ngươi hiểu chưa? Triệu Nguyên xuyên thấu qua sóng tinh thần, đối với Lâm Diệu nói rằng, thứ nguyên ý chí, ta rõ ràng, Lâm Diệu cảm thụ cường điệu trồng khu vực cái kia mông lung ý chí. Ánh mắt trở nên kiên định, không cần phi thăng, không cần rời nhà người, còn có thể ở lại thế giới này. này đối với hắn mà nói là cái tin tức vô cùng tốt. Đương nhiên, những này tiền đề là hắn có thể đánh bại Hắc Ám Chi Chủ. Chính mình trở thành mới thứ nguyên chi chủ, chúa tể thế giới này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.